Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 48, từ trên trời giáng xuống. Nồi, Anderson chậm rãi đi ở Ai Tăng Tanh Bảo. Hắn cũng không phải chưa từng tới Ai Tăng Tanh Bảo. Ở hắn ký ức bên trong Ai Tăng Tanh Bảo luôn luôn là phồn hoa. Náo nhiệt, đó là Lẫm Đông mấy ngày nay. Nơi này đều là như nước chảy đám người. Mà bây giờ, qua mấy thập niên rồi, Ai Tăng Tanh Bảo càng thêm náo nhiệt. Chỉ là, nhưng không có người quen. Hắn nhìn lấy ven đường khu bình dân khách sạn. Ở hắn ký ức bên trong, nơi này là một đồng bọn mở nhỏ quán rượu. Lúc ấy rất nhiều người đều vui lòng tới nơi này. Đó là một cái rất yêu cười ra hòa. Lúc ấy tuổi không lớn lắm, nhưng là năng lực rất mạnh. Chính là uống nhiều quá sẽ cởi hết đi chạy. Sau đó, hắn hẳn là chết tại trận kia chiến đấu bên trong đi. Tên kia đến chết đều sẽ cười. Bởi vì, tên kia nói qua, khóc chết kém xa cười chết. Một cái rất thoải mái ra hỏa. Hắn không so được. Hắn hiện tại tâm tràn ngập cừu hận. Hắn hận không thể liền vọt tới ngục giam bên trong, xử lý những cái kia khốn nạn. Bất quá, hắn không thể cứ như vậy đi. Lúc đó đánh rắn động cỏ, hắn còn cần hơi chờ đợi một chút. Chỉ có dạng này mới có thể có càng nhiều con mồi xuất hiện. Ngồi ở bên trong ba vòng nhà bên trong, Will các bưng lấy một quyển sách. Nhưng là không có sốt ruột tầm mắt, đủ để nói rõ hắn chính là ở giả vờ giả vịt thôi. Làm sao còn không có động tĩnh? Phát sinh ra ngoài ý muốn sao? Không thể nào. Ta kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết. Đáy lòng bất an để Will các nhanh chóng lắc lắc đầu. Lần này cùng dĩ vãng không giống nhau. Hắn không cho phép thất bại xuất hiện. Will các đem kia cảm giác xấu ép xuống. Nhưng là, càng ngày càng bực bội cảm giác, lại làm cho hắn căn bản không cách nào giả bộ nữa. Ba, đem sách ném vào trên bàn về sau, hắn chuẩn bị ra cửa, nhưng vừa vặn kéo ra phòng cửa, một cỗ đau đớn liền từ nơi trái tim trung tâm lan tràn ra. Lồng ngực một cái chập trùng về sau, trực tiếp nổ bể ra tới. Will các cứ như vậy ngã xuống đất rồi. Hắn trái tim bị tạc nát, thịt băm hỗn tạp một chút màu vàng mỡ hạt, phun tán ở trên cửa phòng. Gian phòng bên trong lâm vào tĩnh mịch. Ước chừng qua rồi sau mười mấy phút, Will các lần nữa bò lên bắt đầu. Sắc mặt hắn âm trầm, không có thanh lý hiện trường. Cứ như vậy quay người hướng về tầng hầm đi đến. Tầng hầm lối vào ngay tại nhà bếp, đẩy ra làm che giấu tủ bát. Hắn nhanh chóng vọt vào, nhào về phía rồi sớm chuẩn bị thi thể. Một trận cắn xé, nhấm nuốt về sau, Will các lần nữa khôi phục bình thường. Một thanh giật xuống đến tràn đầy máu tê quần áo, từ một bên ngăn tủ bên trong lấy ra quần áo mới tinh. Ở cái này ngăn tủ bên trong, không chỉ có lấy quần áo mới tinh, giày, còn có tóc giả, giả sợi dâu. Ba tấm số lượng ước chừng ở 1000 không ký danh kim tần hối phiếu cùng giải rác tiền tệ. Cùng một thanh mới tinh súng mồi lửa. Viên đạn cùng dao gam. Will các mang lên trên tóc giả. Rear map. Sau đó, do dự một chút, đem ba tấm 1000 không ký danh kim tần hối phiếu chứa vào bên trong túi bên trong. Tiền tài tại bất cứ lúc nào đều sẽ hữu dụng. Tiếp theo, đem tiền lẻ chứa vào rồi cạnh ngoài túi về sau. Thuận thế cầm lên sớm chuẩn bị tốt vũ khí. Đối với cường giả, những thứ này vũ khí có lẽ vô dụng, nhưng tuyệt đối có thể giải quyết không cần thiết nhỏ phiền phức. Không hề nghi ngờ, hắn kế hoạch thất bại rồi. Cái kia con rối bị giết, có lẽ là gì khác, nhưng hắn bị phát hiện lại là sự thật không thể chối cãi. Như vậy, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Vừa mới huyễn muốn thành công Will các, thật sự là không muốn đi nghĩ, nhưng hắn nhất định phải ép buộc chính mình đi nghĩ. Cái này khiến hắn huyệt thái dương từng đợt nở. Đầu tiên, là rời đi nơi này. Nơi này đã không an toàn rồi. Tiếp theo, liên lạc Corippo nghị viên. Sau cùng, nghĩ một cái đầy đủ thuyết phục đối phương lý do. Không, lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do thuyết phục đối phương. hắn kỹ càng khó đối phó khi biết chân tướng thời điểm. Nhất định sẽ giết chết hắn, bằng không chính là tra tấn một phen về sau. Giết chết hắn, sự tình đã nhưng đã đạt đến bết bát nhất một bước. Như vậy, còn không bằng, tê, trong lòng nảy sinh ác độc Will Các. Đột nhiên cảm thấy một trận đau như bị kim châm đau nhức từ đại não ở chỗ sâu trong truyền đến. Lập tức, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn biết rõ đây là hắn bí thuật phản phệ rồi. Kia loại điều khiển người khác bí thuật, cũng không phải cái gì trò đùa trẻ con, mà là chân chính hung hiểm đến cực điểm đồ vật. Cố nén đau đớn, Will Các xoay người, hướng đi rồi cái hộc tủ kia. Ở ngăn tủ âm u nghiên cứu bên trong, hắn móc ra che đậy dược tề, vì rồi ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Will Các ở chỗ này chuẩn bị hồi lâu, đáng tiếc, chỉ có thể dùng một lần. Mang theo thở dài, Will Các một thanh uống vào ống nghiệm bên trong dược tề, hóa giải đại não đau đớn hắn, trực tiếp hướng đi rồi mật đạo. Đây là một đầu thông hướng sát vách quảng trường mật đạo. Mật đạo tận đầu ở một tòa dân phòng bên trong. Đây là một cái nơi khác thương nhân đi tới Ai Tăng Tanh bảo lúc điểm dừng chân. Không có có vấn đề gì. Will Các mật đạo là ở đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới khai quật ra. Đẩy ra cải tiến sau âm u cửa. Will Các từ đối phương người hầu phòng dưới giường chui ra. Sau đó, hắn đẩy ra cửa sổ. Nhảy tới trong viện, vòng qua tiền viện người hầu. Đi tới trên đường cái. Toàn bộ quá trình đều là lặng yên không tiếng động. Không làm cho người chú mục. Will Các quét mắt một chút chung quanh. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau. Liền trực tiếp hướng về khu bình dân đi đến. Hắn tuyệt đối sẽ không đi ngục giam nơi đó. Hắn có cực lớn nắm chắc. Ở nơi đó, sẽ có mai phục. Đối với người săn ma bộ kia thủ đoạn, hắn biết đến rất rõ. Cho nên, hắn nhất định phải trở về Tĩnh Dạ Trấn. Ở nơi đó hắn mới có lấy cơ hội thở dốc. Bất quá, vì rồi có khả năng tồn tại người giám thị, hắn không ngừng dùng đến phản trinh sát kỹ xảo. Thỉnh thoảng còn để lại một điểm thuộc về chính mình, dấu ấn. Đây không phải mê hoặc, đây là hấp dẫn. Chỉ có dạng này, những khả năng kia tồn tại người giám thị, mới có thể chăm chú nhìn hắn. Sau đó, tìm tới Tĩnh Dạ Trấn. Ở Tĩnh Dạ Trấn, bị tìm tới sát kia, hắn liền an toàn. Bởi vì, hắn tin tưởng những cái kia người giám thị nhất định sẽ bị Tĩnh Dạ Trấn hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đương nhiên, thời gian nhất định phải nắm chắc sau. Không thể sớm, quá sớm, hắn chạy không được, cũng không thể muộn, đã chậm, căn bản vô dụng. Hắn kế hoạch sẽ lần nữa thất bại. Dạo bước ở đường phố đầu Will Các, cảm thụ được bắc lục gió lạnh. Đại não đau đớn ở dược tề bên dưới phục hồi từ từ. Biến mất lấy, hắn nhịn không được đem hô hấp thả kéo dài. Lấy tăng tốc cái này khôi phục quá trình. Lúc này, hắn bắt đầu suy nghĩ càng nhiều. Không được, dạng này kế hoạch quá đơn sơ rồi. Quả thực là lỗ thủng trăm ra. Mà lại, thuộc về ta phương này thực lực cũng quá yếu. Thậm chí, có thể nói là không có một chút bảo hộ. Ta cần một điểm bảo hộ. Ít nhất là có thể hiện tại để cho ta an toàn người. Will Các lắc lắc đầu. Nhưng là, hắn cũng không phải là phủ quyết trước đó chính mình kế hoạch. Hắn chỉ là, hy vọng cái này kế hoạch càng thêm bảo hiểm một điểm. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi một cái người. Kẻ bất tử Kaleho. Đối phương là một cái thí sinh rất tốt. Không chỉ có là thực lực của đối phương, còn có đối phương sau lưng vị kia nghị viên. Cũng nhất định sẽ hết sức vui vẻ nhìn thấy ta dạng này kế hoạch. Đương nhiên rồi, lý do thoái thác nhất định phải tốt một chút. Nghĩ đến nơi này, Will Các xoay người. Hắn từ khu bình dân quay trở về bên trong ba vòng khu buôn bán. Hướng về một mảnh thương nhân nơi ở mà đi. Một tòa tòa nhà phòng ốc tràn ra khắp nơi. Mỗi tòa nhà phòng ốc đều là ba tầng độc lập kiến trúc. Còn mang theo một hoa viên. Nhưng không có suối phun. Pho tượng loại hình. So với bình dân cũ nát. Nơi này lộ ra rất lộng lẫy. Nhưng cùng các quý tộc lịch sử vẫn như cũ so sánh. Nơi này thì là hơi có vẻ nông cạn. Còn chưa đủ lớn. Đây là kẻ bất tử Kaleho lưu lại địa chỉ. ở vạn thời điểm bất đắc dĩ, có thể liên hệ đối phương. Làm Will các gõ mướn phòng cửa thời điểm, hắn thấy được chau mày kẻ bất tử Kaleho. Ta đã nói rồi, không đến bức thời điểm bất đắc dĩ, đừng tới tìm ta. Holeka nhìn trước mắt xúi dục người, ngữ khí không nói ra được lãnh đạm, thế nhưng là dưới đáy lòng lại là 10 phần kinh dị. Đối phương tại sao tới tìm hắn? Dựa theo suy đoán của hắn, lúc này ám sát thất bại đối phương hẳn là đi tìm Corippo nghị viên khóc lóc kể lể, chó vẩy đuôi mừng chủ mới đúng. Đến mức đạo sư thất bại, Holeka là chưa bao giờ từng nghĩ. Đừng bảo là một cái xúi dục người rồi. Cho dù là những cái kia nghị viên xuất thủ, đều không có khả năng. Hắn đạo sư nhưng không phải người bình thường. Lẽ nào? Nhanh chóng, Holeka nghĩ tới điều gì? Hắn vì chính mình ý nghĩ này giật nảy mình. Bởi vì, ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng là chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ đối phương tại sao đến. Cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, Holeka duy trì lạnh lùng. Hiện tại thật đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ. Ta trước đó nhiệm vụ thất bại rồi. Có thể làm, cho ta đi vào sao? Ta cũng không hy vọng lời của ta bị một số người nghe được. Tuy nhiên ta cho là ta đã hất ra, rồi bọn hắn, mà lại, ta không hy vọng ngươi bị ta lời kế tiếp hù đến. Will các trên mặt hiện lên một vòng rất thật, cười khổ, ngươi, đáng chết. Holeka hừ lạnh một tiếng, nhưng lại tránh ra cửa ra vào đường. Nhìn lấy Holeka tránh ra đường, Will các lập tức đi vào, ở cùng đối phương gặp thoáng qua sát kia, cười khổ bên trong hiện lên một tia đắc ý. Hắn hiểu rất rõ chính mình người hợp tác này rồi. Tuy nhiên năng lực thần kỳ, nhưng lại cực kỳ cẩn thận. Sẽ không đi mạo hiểm, cũng sẽ không đi giành lợi ích lớn hơn nữa. Càng nhiều thời điểm, chỉ là nghe lệnh làm việc. Đối phó dạng này người, dùng nguy hiểm đến đe dọa thật sự là thật thích hợp. Đắc ý lóe lên liền biến mất. Ở Holeka đi đến bên người thời điểm, Will các liền xoay người nói. Ta phát hiện dấu ở chúng ta bên trong rắn phái. Hà, ta bị phát hiện rồi. Theo bản năng, Holeka nhíu lại mắt, sát ý bắt đầu hiển hiện. Nhưng lập tức, hắn liền thu liễm sát ý. Nếu như hắn thật bị phát hiện lời nói, vậy thì không phải là một cái xúi dục người xuất hiện. Chí ít, ứng nên xuất hiện một cái nghị viên mới đúng. Vậy đối phương là đang lừa hắn. Quả nhiên. Trước đó vội vã lợi dụng mê vụ đến liên hệ đạo sư. Có chút liều lĩnh, lỗ mãng, bất quá, ta có thể đền bù. Holeka trong lòng thầm nói. Mà đắm chìm trong chính mình diễn xuất bên trong Will các không có chút nào phát hiện Holeka gì. Dạng, hắn chính ở chỗ này nói. Không sai, cũng là bởi vì cái này rắn phái. Nhiệm vụ của ta thất bại rồi. May mắn là... ta lưu lại một số thủ đoạn, để cho ta biết rồi cái kia rắn phái thân phận. Nói, Will các liền nhìn về phía Holeka. Hắn đang chờ Holeka truy vấn. Thế nhưng là, khiến cho Will các thất vọng là, cái này kẻ bất tử vậy mà duy trì trấn tĩnh. Chí ít, mặt ngoài đến xem, đúng là trấn tĩnh, đáng chết, tham sống sợ chết đến rồi loại trình độ này sao? Lo lắng biết quá nhiều. Mà gây phiền toái sao? Thậm chí ngay cả một chút xíu nguy hiểm đều không nghĩ muốn bốc lên. Will các trong lòng mắng to. Nhưng là mặt ngoài lại là hỏi. Lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ thân phận của hắn sao? Ngươi hẳn là đi tìm Milner. Hoặc là Corippo nghị viên. Bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Holeka âm thanh bình tĩnh nói rằng. Mà hắn giấu ở phía sau tay trái đã nắm chặt rồi. Xúc thế chuẩn bị, lôi đình một kích. Không, ta không thể đi gặp Corippo nghị viên. Bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn chính là rắn phái tiềm phục tại quay ớt nai hội bên trong thành viên. Will các lắc lắc đầu trịch địa hữu thanh nói rằng. Cái gì? Holeka rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Thậm chí, giấu ở phía sau nắm tay bàn tay đều đã run một cái. Rất kinh ngạc sao? Tin tưởng ta. Nắm khi biết tin tức này thời điểm, xa so với ngươi trong tưởng tượng còn kinh ngạc hơn. Ta từ không nghĩ tới quay ớt nai hội bên trong vậy mà xâm nhập vào rắn phái người. Bất quá, ngươi nghĩ một nghĩ, tổ chức gần 5, thậm chí là gần 10 năm biểu hiện, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng luôn luôn mạc danh kỳ diệu thất bại. Trước đó ta cũng có chút hoài nghi, cho nên, mỗi lần hành động lúc đều sẽ 10 phần lưu ý. Mà lần này, ta rốt cục bắt được cái kia, lơ cơ. Will các nhìn lấy kinh ngạc không thôi Holeka, trong lòng càng đắc ý. Hắn tại vì cơ trí của mình mà tán thưởng. Hắn tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Nói xong lời cuối cùng lúc, Will các đã hoàn toàn tin tưởng chính mình nói tới hết thảy. Quay ớt nai hội bên trong có lơ cơ. Cái này lơ cơ chính là nghị viên Corippo. Holeka lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn lấy càng nói càng kích động Will các. Đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Là cái gì để Will các sai lầm đem chính mình công lao đặt tại rồi Corippo trên thân. Đối với cái này, Holeka thật sâu không hiểu. Nhưng lại hết sức vui lòng. Hắn vui lòng có người thay chính mình cõng nổi. Còn có cái gì là so đây càng tốt rồi sao? Tự nhiên là cái này cõng nổi người. Là một cái có đầy đủ thực lực. Thế lực người. Holeka hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Nếu như sự tình hết thảy thuận lợi. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? 17 cái nghị viên bên trong một cái. Vậy mà lại là rắn phái người săn ma. Quay ớt nai hội nhất định sẽ phát sinh động đất. Nghĩ đến nơi này, Holeka không chút do dự mở miệng. Đi, đi gặp gơ xác nghị viên. Holeka nói như vậy nói. Không, không thể đi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, chúng ta không biết, gơ xác nghị viên có phải hay không rắn phái. Will các chững chạc đàng hoàng nói rằng. Holeka sợ ngây người. Hắn sững sờ nhìn lấy Will các. Nếu như hắn không phải rắn phái người săn ma. Xác nhận chính mình không có cái gì đồng bạn lời nói. Nhìn lấy dạng này Will các, hắn chỉ sợ đều sẽ hoài nghi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Holeka trầm giọng hỏi. Sau đó, hắn chuẩn bị tìm cơ hội lần nữa mượn nhờ mê vụ lực lượng. Đem tin tức này truyền đưa cho mình đạo sư rồi. Mà Will các ở thời điểm này thì là đứng thẳng người. Hắn nhìn chăm chú lên Holeka. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng, gõ vang, đêm yên tĩnh chuông. Triệu tập ngăn cản tất cả mọi người. Mở ra, nghị viên hội nghị. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.